Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, bộ phi yên đi vào. Đi ra kim quang lục xanh thân mang phi bồng chiến giáp sao một cái uy phong được. Toàn thân che phủ suốt 99%, nhưng chiến giáp nhưng không có cho lục xanh mang đến chút nào hành động bất tiện. Chiến giáp phảng phất không có trọng lượng, cảm thụ được chiến giáp tăng phúc, lục xanh rất là hài lòng. Nguyên bản là đạo cảnh đỉnh phong lục xanh, trên xuyên phi bồng chiến giáp về sau cảm giác mình đã chạm đến siêu phàm cảnh bên cạnh. Lục xanh vẫy bàn tay lớn một cái, tuyệt thế hảo kiếm hóa thành lưu quang từ trong phòng bay tới, rơi vào lục xanh trong tay, đem tuyệt thế hảo kiếm đặt ở sau lưng. Vừa vặn, phi bồng chiến giáp phía sau có một thanh kiếm khe thẻ. Chỉ là, cái này phi bồng chiến giáp quá mức tạo tin đồn thất thiệt. Nếu là ngày bình thường mặc, tựa hồ quá phong tao. Nhưng muốn ngày bình thường không mặc, tựa hồ đến muốn dùng thời điểm cũng không kịp mặc. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, trên thân chiến giáp đột nhiên sáng lên, sau đó nháy mắt hóa thành quang mang tiêu tán. Lục xanh kinh nghi một tiếng, cảm thụ được chiến giáp tựa hồ ngay tại bên cạnh mình. Nhưng trên thân cũng không có chiến giáp, tựa hồ trong cõi u minh có một tia lĩnh ngộ. Trong lòng mặc niệm, chiến giáp, một trận bạch quang sáng lên, vô số tinh thần hội tụ. Trong chớp mắt, chiến giáp lại một lần mặc vào người. Dĩ nhiên thuận tiện như vậy. Lục xanh đại hỉ. Như vậy liền có thể tùy thời tùy chỗ đeo lên chiến giáp, mà lại tuyệt thế hảo kiếm cũng có đất dung thân, có thể theo chiến giáp cùng một chỗ ẩn lui, tại chiến giáp xuất hiện thời điểm cùng một chỗ xuất hiện. Đạt được chiến giáp, lục xanh tâm tình thật tốt, cái này bộ chiến giáp có thể nháy mắt đề cao lục xanh một nửa chiến lực. So với phạt ác ban thưởng đến nói, trừ phi là thần cấp võ công mới có thể có này đề thăng. Hài lòng quay người, dự định trở về tiếp tục ngủ ngon giấc. Quay đầu một cái chớp mắt, vừa hay nhìn thấy Thẩm Băng Tâm đờ đẫn đôi mắt đứng xa xa nhìn chính mình. Lục xanh lộ ra sán lạn cười một tiếng, nháy mắt, Thẩm Băng Tâm phảng phất con thỏ con bị giật mình. Đột nhiên quay người, chui về đến phòng. Băng một tiếng đóng cửa phòng, lục xanh không hiểu thấu nhìn xem Thẩm Băng Tâm, nhất kinh nhất xạ làm cái gì, lắc đầu, trở về phòng đi ngủ đây. Đóng cửa phòng, Thẩm Băng Tâm dựa lưng vào cửa phòng, nàng cảm giác tim đập của mình phảng phất muốn xông phá lồng ngực, trong đầu không ngừng hiện ra lục xanh mặc phi bồng chiến giáp đi ra kim quang một màn. Giờ khắc này Thẩm Băng Tâm trầm luân, cũng tuyệt vọng, bị lục xanh phong thái tin phục mà trầm luân, cũng bởi vì lục xanh ưu tú mà tuyệt vọng. Hắn, thật là thiên ngoại trích tiên a. Trôi qua 3 ngày, lục xanh vẫn đang làm kết án báo cáo, liên tục đuổi đến một cái suốt đêm. Lục xanh duỗi lưng một cái đem thật dày báo cáo chỉnh lý tốt. Chốc lát nữa đem những này bản án giao lại cho phủ thái thú. Hôm nay liền có thể hồi Sở Châu vợ con nhiệt kháng đầu. Ngẫm lại tâm tình lập tức thần thái bay dương lên. Một người tới đến phủ thái thú. Phủ thái thú thuộc hạ quan lại vội vàng nóng bỏng đem lục xanh đưa vào. Mà giờ khắc này, Lan Châu thái thú Mạnh Vãng Niên đang phòng họp tiếp đãi khách nhân. Bởi vì lục xanh cùng Mạnh Vãng Niên thân mật quan hệ hợp tác, sở dĩ coi như tiếp khách Mạnh Vãng Niên vẫn là để thuộc hạ quan viên đem lục xanh mời vào. Ngoài ý muốn, lục xanh thấy được Mạnh Vãng Niên hạ thủ ngồi Bắc Dạ Vô Nguyệt. Nhìn thấy lục xanh tiến đến, Bắc Dạ Vô Nguyệt thản nhiên cười nói đứng người lên, gặp qua lục đại nhân. Lục đại nhân cũng tới. Bắc Dạ tiên tử, sao ngươi lại tới đây? Ồ, lục đại nhân cùng vị này Bắc Dạ cô nương nhận biết. Nhận biết, Bắc Dạ cô nương giúp đỡ ta không ít. Đúng rồi, Bắc Dạ cô nương tìm đến Mạnh thái thú chuyện gì? chẳng lẽ Tiên Linh Cung muốn đầu tư Lan Châu à? Lục đại nhân nói đùa, Tiên Linh Cung bất quá là cái môn phái võ lâm, không có mở cửa, chúng ta chỉ là muốn tại Lan Châu mua một miếng đất mà thôi. Mua đất, làm cái gì? Lục Xanh kinh ngạc, Tiên Linh Cung rất là thần bí, cách mỗi 10 năm mới đến Lan Châu một lần, thời gian khác đều là tại Tinh Thần Hải bên ngoài hòn đảo phía trên. Lục đại nhân có chỗ không biết, Tiên Linh Cung dự định chuyển rời Tinh Thần Hải tại Lan Châu ngụ lại. Đây là vì sao? Việc này nhắc tới cũng kỳ quái. Mấy năm gần đây, Lan Châu nước mưa cũng không tính sung túc, nhưng là Tinh Thần Hải thủy vị lại cũng đang không ngừng lên cao. Hàng năm đại khái lấy không đến một thước tốc độ tại lên cao. Lại tiếp tục như thế, Tiên Linh đảo rất nhanh liền sẽ bị nước biển nuốt sống. Phòng ngừa chu đáo kế, Tiên Linh Cung dự định tại Lan Châu mua một miếng đất trùng kiến sư môn. Chờ ngày nào Tinh Thần Hải không thích hợp ở lại về sau chúng ta liền toàn bộ đem đến Lan Châu. Thì ra là thế, Lục Xanh đem trong tay kết án tư liệu cho Thái Thú. Đây là gần nhất Lan Châu phát sinh mấy lên đại án kết án báo cáo. Ta đã chỉnh lý tốt, hiện tại chuyển giao phủ Thái Thú sắp xếp. Tốt, Lục đại nhân đây là muốn về Sở Châu rồi. Mạnh Vãng Niên đáy lòng khẽ động, có không thôi hỏi, muốn nói Lục Xanh đối với Lan Châu, hoặc là đối với hắn Mạnh Vãng Niên là cái gì? Đó chính là thiên sứ a. Lục Xanh tại đến Lan Châu trước đó, Lan Châu là tình huống gì? Một đầm nước đọng, nhưng từ khi Lục Xanh sau khi đến, Lan Châu liền tràn đầy sức sống. Mạnh Vãng Niên nghe nói tại 7-8 năm trước Sở Châu cũng là một cái nghèo khó lạc hậu châu. Mặc dù là tương đối hiện tại Sở Châu là như thế này, nhưng làm sao nói đây hết thảy đều là trên Lục Xanh đảm nhiệm Sở Châu về sau có thể cải biến. Nguyên bản Mạnh Vãng Niên căn bản không tin Lục Xanh có như thế thần. Thế nhưng là ngắn ngủi 4-5 tháng, nhìn xem Lan Châu biến chuyển từng ngày biến hóa, Mạnh Vãng Niên mới giật mình cảm giác, Lục Xanh còn thật sự có như vậy thần. Mặc dù biết Lục Xanh đến Lan Châu là tạm thời, từ biết Lục Xanh kiêm nhiệm Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn thời điểm liền biết. Nhưng chân chính đến lúc chia tay, Mạnh Vãng Niên đáy lòng cái kia gọi một cái không bỏ a. Dùng Hạ Hành Chi nói, không có Lục Xanh tại bên người, luôn cảm giác không nỡ. Mạnh Vãng Niên hiện tại cứ như vậy, Lan Châu bách phế đãi hưng, nấu sắt cùng mỏ than sản nghiệp chính đang nhanh chóng phát triển. Công trường tập kết khu, chú định sẽ phát triển thành một cái phồn vinh khu buôn bán. Hoặc là lấy này phóng xạ, ảnh hưởng đến xung quanh. Bách tính trong tay có chút tiền, vải vóc mua bán, mua thêm quần áo mới cũng nên a. Mà những này, lại kéo theo nơi đó trang phục, vải nhuộm ngành nghề. Mặc dù nói Lục Xanh cùng Mạnh Vãng Niên chỉ là dùng đòn bẩy nảy ra bỗng nhúc nhích, nhưng nhấp nhô lại là Lan Châu các mặt. Mạc Thương Không bản án đã chấm dứt, Minh Vương đã bị giải quyết tại chỗ, liền liền tội ác tay trời phát rồ Đan Đỉnh phái cũng đã bị trấn áp. Lục Xanh đi vào Lan Châu sứ mệnh đã hoàn thành, đứng tại Hoàng đế cùng Lục Xanh góc độ của mình, hắn cũng nên đến lúc trở về. Nghĩ đến nơi đây, Mạnh Vãng Niên hơi cảm khái đứng người lên. Lục đại nhân muốn về Sở Châu, bản quan thật sự là không bỏ, nhưng bản quan cũng minh bạch, Lục đại nhân chính là côn bằng tư chất, lưu tại Lan Châu ủy khuất, lần này đi Sở Châu, Mạnh Vãng Niên muốn chúc Lục đại nhân chợt như một ngày thuận gió lên, thẳng lên trời cao 9 vạn dặm. Ây, Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vãng Niên. Cái này ngôn ngữ ý tứ hình như là ngươi đi cũng đừng trở về rồi. Ta nghe nhầm. Thu, một tiếng to gió ưng vang lên động thiên. Lục Xanh thân hình lóe lên, vội vàng đẩy mở cửa sổ ngửa mặt lên trời nhìn lại. Diều Hâu truyền thư là Nam Lăng Vương phủ chiêu bài, Lục Xanh cũng rất là ưa thích. có qua một đoạn thời gian Lục Xanh chuyên môn mua mấy cái ưng trở về. Cùng bộ Phi Yên cùng một chỗ ngày đêm chịu chết hai con về sau còn thừa lại bị vợ chồng bọn họ chiết phục bốn cái ưng. Sau đó chuyên môn mời Phi Lăng Vệ xuất thân huynh đệ chỉ đạo huấn luyện. Ngọc Trúc Sơn Trang mấy cái ưng với tư cách chim ưng đưa thư truyền lại gấp tín dụng. Lục Xanh hướng lên bầu trời truyền tin về sau. Diều Hâu rơi xuống, vững vàng đứng tại Lục Xanh trên cánh tay. Xanh đen màu tóc sáng lông vũ. Hung lịch bạo ngược ánh mắt nhìn chòng chọc vào gian phòng bên trong hai người. Coi như bị Lục Xanh tin phục. Nó cũng là như vậy, kiệt ngạo bất tuần. Gỡ xuống ống trúc. Lục Xanh rút ra một phong thư, nhìn qua tin về sau, Lục Xanh đại hỉ, xem ra ta không cần trở về. Thế nào? Mạnh Vãng Niên lập tức tinh thần tỉnh táo hỏi, phu nhân nhà ta ít ngày nữa đến Lan Châu, ta không cần trở về thăm. Mạnh Vãng Niên lập tức giật mình, hồi tưởng lại lời nói mới rồi mặt đỏ lên. Tình cảm Lục Xanh không phải muốn thả xuống Lan Châu chức quan quay về Sở Châu báo cáo, mà là quay về Sở Châu thăm người thân. Lục đại nhân muốn lưu lại, cái kia thật sự là quá tốt. Lan Châu không thể rời đi Lục đại nhân. Lan Châu bay lên, ứng tại ngươi ta trong tay thực hiện. Xin hỏi Lục đại nhân trong ngắn hạn phải chăng không sẽ rời đi Lan Châu? Bắc Dạ Vô Nguyệt ôm quyền hỏi. Trong ngắn hạn hẳn là sẽ không. Vậy thì thật là tốt. Qua vài ngày, gia sư sẽ đến Lan Châu vì Tiên Linh Cung sư môn tuyên chỉ. Trong lúc đó sẽ bái phỏng một chút Lục đại nhân, chẳng biết Lục đại nhân có thể có rảnh rỗi. Cái này tất nhiên là có rảnh. Biết được bộ Phi Yên muốn tới, Lục Xanh thần thái nháy mắt bay bổng lên. Huyền Thiên Phủ ký túc xá, gặp quỷ đi thôi. Tiêm Vân cùng cái anh đều ghét bỏ, Lục Xanh sao có thể không chê. Trước kia một người muốn mua cho tòa nhà tính cái gì, hiện tại nha đương nhiên là mua cái thật to viện tử. Liền xem như địa phương nghèo, nhưng tốt một chút tòa nhà còn là có thể mua được, huống chi là Lục đại nhân muốn mua, vậy nhất định phải có a. Mua tòa nhà, lệnh Sở Châu bên kia đem thượng hạng đồ dùng trong nhà tranh thủ thời gian đưa tới một bộ. Sau đó bên này tòa nhà sửa chữa một chút. Không đến 10 ngày, mới tinh trạch viện đã tới tay. Cách Huyền Thiên Phủ không xa. Mặc dù không thể cùng Ngọc Trúc Sơn Trang so sánh, nhưng cũng là ba tiến ba ra đại trạch viện. Lục Xanh tái phát động một cái Huyền Thiên Phủ huynh đệ đem trong trong ngoài ngoài đều thu thập. Một lần, miễn cưỡng không có trở ngại. Bình minh sáng sớm, Lục Xanh ngay tại Tây Ninh cửa thành đông hóa thành một khối vọng thê thạch. Không nhúc nhích nhìn qua phương Tây quan đạo cuối cùng. Mặt trời lên cao, trùng trùng điệp điệp đội xe như ẩn như hiện. Nguyên bản nếu như là bộ Phi Yên một người, cũng không cần thời gian lâu như vậy. Nhưng Lục Xanh cân nhắc đến chính mình kiêm nhiệm Lan Châu không biết bao nhiêu năm tháng. Nghĩ đến bên người liền Tiêm Vân cái anh còn chưa đủ. Sở dĩ cũng đem Tôn Du điều tới. Sở Châu bên kia có Chi Chu Lư Kiếm cùng Phùng Kiến ba cái đã đầy đủ. Mà lại đồng lứa nhỏ tuổi trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện không ít có thể gánh chịu chức trách. Lớn, bên này có Tiêm Vân cái anh Tôn Du vừa vặn một bên ba cái. Mà lại Sở Châu 6 chi đội hành động đặc biệt. Lục Xanh cũng điều đến hai chi, Tiêm Vân Phi Hồ, còn có Săn Hồ, 300 đội ngũ từ Sở Châu xuất phát, đến Lan Châu cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Ngày đó, Lục Xanh đứng tại thành lâu, nhìn qua bộ Phi Yên chui ra xe ngựa, hai người đối mặt cười một tiếng, động tình khuynh thành, tương lai Lan Châu Huyền Thiên Vệ huynh đệ đều an bài tốt. Lục Xanh không kịp chờ đợi về đến nhà. Thời khắc này trong nhà, bộ Phi Yên vẫn tại sai sử lấy hạ nhân chuyển đông chuyển tây. Nhìn thấy Lục Xanh, lại là một cái đầy cõi lòng ôm. Dĩnh Nhi đâu? Làm sao không có cùng ngươi cùng đi? Buông ra bộ Phi Yên, Lục Xanh tò mò hỏi. ngươi quên rồi. Năm trước, Ali liền viết tin vào năm sau sau muốn đón Dĩnh Nhi đi kinh thành. Nha, xác thực quên, Lục Xanh giật mình, mặc dù Ali trong thư viết là tưởng niệm chất tử. Nhưng đoán chừng kia là Thẩm Lăng chủ ý. Lục Xanh hiện tại chạm tay có thể bỏng, nhưng cũng không thể quá cao lạnh. Sở dĩ đem Lục Dĩnh tiếp vào kinh thành, cùng môn phiệt quý tộc đời sau quen biết một chút, nhất là hoàng tộc con cháu. Dù sao từ Lục Xanh quật khởi mạnh mẽ về sau, trong triều đình rất nhiều người bắt đầu truyền ra Lục Xanh cùng hoàng thượng không thân cận, trung tâm không thuần loại hình. Điểm này không gạt được. Tự tranh trong lòng mình rõ ràng, những người khác trong lòng rõ ràng hơn. Ở thời đại này, trung tâm vấn đề là vấn đề lớn nhất. Tự tranh mặc dù đối với Lục Xanh tín nhiệm, nhưng không chịu nổi tin đồn. Vì lắng lại loại này không cần thiết phong ba, Lục Dĩnh đi kinh thành chơi nửa năm cũng là tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.